Hắc gia tộc, chương 1 gia tộc Dong Quixote, góc truyện audio.com. Nốt tiếp tục với phích hệ liệt phi thực tế, những đứa bé sẽ mang dòng máu ác quỷ từ trong bụng mẹ chúng đã có đặc tính đó nên cường độ luyện tập ác liệt của chúng là từ khi sinh ra, vì vậy hơn 2 tuổi chúng đã giết người là bình thường, vì khi ta đang còn nằm trong lòng mẹ thì chúng đã được người lớn huấn luyện rồi, cơ thể của chúng cũng lớn hơn những đứa trẻ cùng lứa và có một sức mạnh vật lý tuyệt vời, chúng cũng từng được thí nghiệm lên cơ thể. Gia tộc Dong Quixote, một trong 6 gia tộc tham gia vào Black Hunter. Đây là gia tộc tồn tại hàng trăm năm, một gia tộc tồn tại trong bóng tối với thế lực đáng sợ. Từ khi gia nhập Black Hunter, Dong Quixote chuyển sang nghề sản xuất vũ khí, bắt đầu lũng đoạn thị trường, mở rộng thế lực hơn trước. Chỉ cần nghe tới cái tên Dong Quixote đã khiến người ta kinh hãi. Tuy nhiên họ đang dần thua mình trước thế giới. Đứng đầu gia tộc là Hannah Dong Quixote, năm nay bà đã sắp bước sang tuổi 90, bà là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và rất đáng sợ, khiến con cháu không ai dám làm trái ý bà. Hannah có 3 người con cả là Han, đứa thứ hai là Harry và đứa út là Hina. Cả 3 người con đều khiến bà vô cùng thất vọng, nhưng bù đắp lại bà thực sự có những đứa cháu rất tài giỏi. Còn cả Han của bà có duy nhất một người con gái là Hikari, con bé thực sự chẳng khác gì sự mô phỏng thời trẻ của bà, rất quyết đoán, rất lạnh lùng, thật thích hợp cho vị trí một người thừa kế. Người con thứ hai của bà lại có tới 2 đứa con, đứa lớn là Didi Dong Quixote mà mọi người vẫn thường gọi là Pass, thằng bé này là thiên tài trong chế tạo vũ khí, chỉ có điều tính cách thật chẳng giống ai cả, rất hay đùa bỡn, chẳng mấy khi nghiêm túc. Tuy nhiên thằng bé rất thích hợp ở phía sau trợ giúp chị họ của mình, bà cũng phần nào yên tâm. Đứa nhỏ còn lại tên Chi Chi Dong Quixote mà biệt danh là Puss, con bé rất nghịch ngợm, đôi khi lại tỏ ra lười biếng mà thích chơi game, tuy nhiên bà nhìn ra được con bé có một khí chất mà bất cứ nữ nhân nào của Dong Quixote cũng cần phải có, mặc dù không thể so sánh với chị họ của con bé. Dẫu vậy con bé vẫn thật xuất sắc. Con gái út của bà là Hina cũng có duy nhất một cô con gái, con bé tên là Zoe Dong Quixote, con bé hoàn toàn không có cái khí chất mà nữ nhân nhà Dong Quixote nên có. Zoe khá trầm lặng nhưng con bé cũng rất nghe lời và tiến bộ từng ngày rõ rệt. Khác với chị họ buôn bán, anh họ chế tạo và em họ ham chơi thì Zoe lại đi theo con đường sát thủ, một mình duy nhất trong gia tộc. Tuy nhiên Zoe lại chính là người chịu nhiều bất hạnh nhất trong gia tộc, nhưng cuối cùng mọi thứ với cô đều vẫn ổn. Nhà Dong Quixote đã liên hôn với nhà Pendragon, một gia đình có thế lực vô cùng lớn trong thế giới ngầm, nắm trong tay 60 tài chính của Bạch Đạo và 35 của Hắc Đạo. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này lại như một dây xích kéo chân Bass, lại khiến anh khó mà yêu thích được cô vợ của mình. Lợi dụng và lợi dụng, đó là tất cả những gì gia đình họ đang làm với nhau. Cuối cùng là vì hội, vì mọi thành viên trong gia đình, tất cả sẽ đi về đâu? Cách chương.